sau khi kết hôn giả với ảnh đế. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Nhung Thu khiến người ta giật mình. Ôn Du Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đương nhiên Kiều Nhất ở đầu điện thoại bên kia cũng ngây người. Đây là lần đầu tiên. Chẳng bao lâu nữa có công việc mới mà Nhung Thu không chuẩn bị gì lại muốn đi ra ngoài chơi. Thậm chí chữ chơi này xuất hiện trên người Nhung Thu là điều trái với lẽ thường. Em đang nói đùa à, chỉ còn 10 ngày thôi. Em có thể dắt cậu ấy đi đâu? Kiều Nhất nhíu mày. Chị Kiều, chẳng lẽ chị cho rằng chồng mới cưới không có tuần trăng mật mới là bình thường sao? Huống chi chúng ta không thể nào không ra ngoài suốt 10 ngày này. Lỡ như ra ngoài bị phóng viên chụp được, chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ. Nhung Thu nói, hơn nữa, em đã nghỉ ngơi hơn 1 năm rồi. Giờ nghỉ thêm mấy ngày cũng không sao. Chị cảm thấy thế nào? Hai chữ nghỉ ngơi này đâm phải chỗ đau của Kiều Nhất. Cô im lặng một lát mới nói, biết rồi, đi đâu nhớ báo với chị. Còn nữa, em nói với Ôn Du Tịnh, 5 triệu đã được chuyển vào tài khoản của cậu ấy như đã hứa rồi. Ừ, Nhung Thu và đối phương đạt được nhất trí, hài lòng cúp điện thoại. Chị Kiều nói, tiền ứng trước đã gửi vào tài khoản của em. Vâng, Ôn Du Tịnh hơi khựng lại, khẽ hỏi, chúng ta cũng phải đi hưởng tuần trăng mật ạ? Vai chúng ta cần đóng là chồng tình cảm thắm thiết, cũng không thể chỉ có vẻ bề ngoài được. Nhung Thu một tay chống cằm, hiểu không? Ôn Du Tịnh chớp chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ lời Nhung Thu nói, gật đầu, vâng, hiểu rồi ạ. Nhung Thu hỏi, em có nơi nào muốn đi không? Đâu cũng được ạ. Ôn Du Tịnh hiểu mình là bên B trên hợp đồng, cậu cần cố gắng phối hợp tất cả yêu cầu của đối phương. Nhung Thu im lặng một lát, lại hỏi, vậy muốn đi lúc nào? Em lúc nào cũng được. Ôn Du Tịnh vẫn trả lời không khác mấy. Nhung Thu mím chặt môi, im lặng chăm chú nhìn Ôn Du Tịnh. Ôn Du Tịnh bị nhìn cực kỳ không tự nhiên. Cậu tưởng trên mặt có gì? Giơ tay lên chạm vào mặt lại rút khăn giấy chùi miệng. Không có gì hết. Giây tiếp theo, cậu nghe người đối diện gọi tên mình. Ôn Du Tịnh, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt vô cùng nghiêm túc của Nhung Thu. Tuy rằng chúng ta ký hợp đồng, nhưng anh không hy vọng quan hệ của chúng ta bị hợp đồng ràng buộc. Anh càng hy vọng em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh. Thích gì nói với anh. Anh cho là quan hệ giữa chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Hay là em không thích ở cùng anh? Đương nhiên không phải. Ôn Du Tịnh nôn nóng trả lời. Trong thoáng chốc, vẻ nghiêm túc trên mặt Nhung Thu biến mất. Thay vào đó là nụ cười dịu dàng mà Ôn Du Tịnh quen thuộc. Vậy em có nơi nào muốn đi không? Em muốn đi nơi nào ấm áp một chút? Em hơi sợ lạnh. Lúc nói Ôn Du Tịnh còn chưa quen. Khuôn mặt ửng hồng. Nhung Thu cười đồng ý. Được, sáng hôm sau. Sân bay Vũ Thành. Còn lạnh không? Nhung Thu áp tay lên tay Ôn Du Tịnh. Trong lòng bàn tay cậu còn cầm ly cà phê nóng. Ôn Du Tịnh lắc đầu. Mặt ửng đỏ nói. Không lạnh. Nhung Thu giơ tay lên vuốt nhẹ gò má cậu. Xác nhận đúng là không còn cảm giác lạnh rõ rệt nữa. Đi thôi. Nhung Thu vươn tay ra. Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn đặt tay lên. Nhung Thu vô cùng tự nhiên nắm lấy dắt cậu đến cửa lên máy bay. Bên cạnh họ có một số người vây xem. Có fan, có người qua đường. Tất cả đều cầm điện thoại chụp. Trên thực tế, lúc vừa mới đến sân bay, Nhung Thu còn mang khẩu trang đã bị nhận ra. Đến khi qua kiểm tra an ninh, mọi người so sánh với ảnh chụp. Cuối cùng thật sự xác nhận, người đến cùng Nhung Thu đúng là Ôn Du Tịnh. Đối tượng kết hôn anh mới công khai hôm qua. Cũng may Nhung Thu đã đoán trước tình huống này. Dẫn Ôn Du Tịnh đi thẳng đến lối VIP. Ghế cũng đặt khoang hạng nhất mới không xảy ra tình trạng vây chặn lộn xộn. Sau khi lên máy bay, thần kinh căng thẳng Ôn Du Tịnh dần thả lỏng. Đây là lần thứ hai cậu và Nhung Thu cùng sắm vai chồng yêu nhau thắm thiết nơi công cộng. Nhưng so với khi đi đăng ký kết hôn hôm qua, hôm nay cậu đã phối hợp diễn cảnh thân mật với Nhung Thu một cách tự nhiên nhất có thể. Trong khoang hạng nhất chỉ có cậu và Nhung Thu. Thả lỏng xong, cậu lập tức nghiêng đầu hỏi Nhung Thu theo bản năng. Em có lộ sơ hở gì không ạ? Không có. Biểu hiện cực tốt. Nhung Thu xoa đầu cậu như là cổ vũ. Nhận được khẳng định, lòng Ôn Du Tịnh hơi vui vẻ. Đúng lúc này, điện thoại hai người không hẹn mà cùng hiện lên tin nhắn mới. Để tiện liên lạc thông tin, Kiều Nhất lập một nhóm WeChat chỉ có 4 người họ. Lúc này, cô chuyển tiếp 3 bài đăng hot trên Weibo vào nhóm. Cũng nói một câu, hiệu quả không tệ, đặc biệt là Ôn Du Tịnh. Làm rất tốt, Ôn Du Tịnh cụp mắt mở liên kết lên. Các bài đăng hot đều kèm theo hình ảnh. Một là Nhung Thu áp lên tay cậu. Hai là cậu được Nhung Thu dắt đi. Nghiêng đầu nghe Nhung Thu nói. Nội dung không gì ngoài không ngờ cậu và Nhung Thu lại xứng đôi. Cậu có hơi khác này nọ. Ôn Du Tịnh chăm chú nhìn mấy bức ảnh hồi lâu. Cẩn thận click mở một tấm trong đó. Hình ảnh lập tức được phóng lớn. Cậu nghe người bên cạnh khẽ cười một tiếng. Tràn đầy sức trẻ. Nhìn rất đẹp. Ôn Du Tịnh lắc đầu liên tục. Không đâu. Không gì. Nhung Thu đặt điện thoại xuống. Hỏi tới. Không. Trâu già gặm cỏ non. Ôn Du Tịnh cảm giác câu này hơi ngượng. Càng nói giọng càng nhỏ. Nhung Thu ngậm cười nói. Fan của anh rất thích em. Đương nhiên Ôn Du Tịnh không biết anh biết kết luận này từ đâu. Mù mờ nhìn anh. Đều chê anh. Chê anh lớn tuổi không xứng với em. Ôn Du Tịnh nghiêm túc giải thích. Không đâu. Họ chỉ nói đùa thôi. Thật ra đều rất thích anh. Đáng tiếc. Anh thích em nhất. Vì đang mang ý cười. Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi cong lên. Thưa hai anh. Vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Máy bay sắp cất cánh rồi. Vâng. Cảm ơn. Nhung Thu quay đầu nói lời cảm ơn một cách tự nhiên. Ôn Du Tịnh lập tức nhận ra. Vừa rồi Nhung Thu đang diễn. Khi tiếp viên hàng không rời khỏi khoang hạng nhất. Thậm chí cậu còn nghe đối phương kích động lặp lại với đồng nghiệp. Ngọt quá ngọt quá. Thật sự suýt bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Ôn Du Tịnh mất tự nhiên mím môi. Vì giấu trái tim đập quá nhanh của mình. Cậu nhỏ giọng nói sang chuyện khác. Em hơi mệt. Muốn ngủ một lát. Nhung Thu mở tấm thảm lông ra đưa cho Ôn Du Tịnh. Ôn Du Tịnh quấn thảm. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau khi máy bay bay ổn định một thời gian. Nhung Thu nghiêng đầu qua. Lọt vào tầm mắt anh là gò má trắng nõn mềm mại của Ôn Du Tịnh. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ cabin chiếu vào mặt cậu. Khiến cậu trông như một thiên sứ thuần khiết không tì vết. Hơn nữa chiếc cổ được thảm lông che phân nửa lộ ra đường cong mượt mà. Xuống chút nữa thì không nhìn thêm được gì. Nhung Thu si ngốc chăm chú nhìn cậu một lúc lâu. Chậm chậm giơ tay lên. Dừng ở không trung hồi lâu. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc vương trên trán cậu. Cách chương.